pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 907 Hiếu Kính Sư Phụ Có Hảo Báo. Vài người ăn một đốn phi thường có pháo hoa khí đồ ăn. Bởi vì này tràn đầy một bàn, cái gì đều có, bình thường thế giới cái gì tịch trương vương điểm dưa, cua hoàng đế, an ba bạch tùng lộ tư tư, tu tiên vị diện các loại linh thực phối hợp xã khu tự sản. Nhìn náo nhiệt cực kỳ, bất quá trong đó được hoan nghênh nhất vẫn là Lâm Tịch mang về tới trúc mễ tử. Đã ngưng biến hình thành ăn mặc băng màu xanh lục váy liền áo. Sơ công chúa đầu tiểu thi khanh chớp mắt to, tịch tỷ, cái này về sau còn sẽ có sao? Nàng cơ hồ phải dùng hai chỉ tay nhỏ ôm cùi bắp giống nhau trúc mễ tử ở gặm. Tiểu quai hàm ăn đến phình phình, người xem muốn cắn nàng một ngụ mơ siêu thứ này. Có ta quê nhà hương vị, nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài. Hàng mi dài như hơi hơi mấp máy cánh bướm mơ siêu ta có loại tử a. Ngươi hiện tại có loại thực không gian sao? Có lời nói, ta có thể đưa ngươi điểm mơ siêu thứ này ăn ngon lại hảo làm. Giống bắp cây gậy giống nhau, cho nó bẻ xuống dưới sau đó mang theo ngoại gia cùng nhau thượng nồi cách thủy chưng. Mười mấy phút liền hảo, hấp hơi lâu lắm già rồi hương vị tuy rằng có thể. Nhưng là vị liền không có như vậy bắn, Thi Khanh vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ tức khắc vượt xuống dưới, lại hắc lại lượng mắt to hơi nước mờ mịt, nhân ra còn không có không gian, cho ta lấy điểm đi. Quay đầu lại ta loại cho nàng ăn, rốt cuộc ta cùng nàng cấp bậc không sai biệt lắm, gặp mặt cơ hội cũng nhiều, Chu Hiểu Lan nói. Lâm Tịch thế mới biết, nguyên lai Chu Hiểu Lan lần trước nhiệm vụ gặp 31 thăng tinh vực hệ thống đồng hành. Hiểm chi lại hiểm thắng kia chàng đánh giá lúc sau, cũng được đến vị này đồng hành tùy thân dược viên, ghen ghét sử ta oxy hóa phân giải, vì cái gì người ta dễ dàng như vậy trực tiếp đánh cướp một cái có thể lấy lại đây liền dùng dược. Viên, mà lão tử cái kia lại muốn làm đến táng ra bại sản còn không có hoàn toàn đầu nhập sử dụng. Thi Khanh vừa lúc nói ra chính mình tiếng lòng, Lan tỷ vận khí thật là hảo đến bảo. Vì cái gì ta không có đâu? Phấn đô đô cái miệng nhỏ chu lên tới. Mắt to chớp a chớp một bộ muốn khóc bộ dáng. A lê, thiếu cho ta trang đáng thương. Lan tỷ lần đó thần hồn cũng bị thương. Hiện tại còn ở tu dưỡng đâu? Lâm Tịch nhìn Chu Hiểu Lan. Lúc này mới phát hiện nàng quả nhiên trạng thái hơi có chút uể oải. Chu Hiểu Lan cười cười. Nhưng thật ra không nghĩ tùy thân dược viên sự. Nhưng khi đó không phải nàng chết chính là ta mất mạng. Cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đó là ta lần đầu tiên gặp được chấp hành giả. Còn hảo cuối cùng ta thắng, đáng tiếc ta không có dược đỉnh. Nói cách khác, nếu là có thể thấu ra tài liệu tới ta nhưng thật ra có thể cho ngươi luyện chế một lò nói một bồ. Thiên đan tới chữa trị một chút, vấn đề không quá lớn. Chậm rãi tu dưỡng. Gần nhất không làm khen thưởng nhiệm vụ liền hảo, ta hiện tại cũng là trở về liền dùng hoa hồng ngưng thần hương lộ. Đại hồn đan, mua không nổi a Chu Hiểu Lan đem rơi xuống sợi tóc đừng ở nhĩ sau nói. Vài người không có việc gì lại hàn huyên sẽ thiên, biết được A Lê hiện tại mang theo ba cái tân nhân. Trong đó một cái tiểu manh tân làm nàng thực làm ầm ĩ. Đó chính là cái có sinh mệnh búp bê bơm hơi. Trên cơ bản chỉ cần nhiệm vụ đề cập đến cảm tình. Nam nhân, nàng đều dùng cùng loại phương pháp thu phục, còn cùng ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì, một ngủ giải ngàn thù A Lê uống một ngụm. Rượu nho, thực buồn bực nói, ba người đồng thời cười ha hả, ngươi không phải thực có thể dỗi sao? Lâm Tịch hỏi, A Lê nhảy ra cái xem thường ném lại đây, cùng ngươi giống nhau biến thái. Sở hữu điểm số toàn bỏ thêm mị lực, hơn nữa nhất ý cô hành hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Như vậy mặt hàng, dỗi đều lười đến dỗi. Nàng là vận khí tốt, gặp được người ủy thác cơ hồ đều là cảm tình không thuận lợi người. Tạm thời xem thành tích muốn so mặt khác hai người còn mắt sáng. Nhưng là về sau khẳng định đi không dài, mị lực cũng không phải như vậy. Thêm siêu, Lâm Tịch minh bạch A Lệ ý tứ. Vừa phải gia tăng mị lực, cũng không phải vì câu dẫn nam nhân, mà là gia tăng chấp hành giả thân hòa độ, chỉ vì chinh phục khác phái. Thật sự quá mức hẹp hòi không nói, còn dễ dàng cấp ủy thác người lưu lại tai họa ngầm. Mơ siêu lúc ấy khả năng nhìn không ra cái gì. Nhưng ủy thác người cũng không phải chấp hành giả, không có như vậy nhiều mị lực bằng thân, lâu ngày thâm niên rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Hừ, cái này với hiểu hiểu, ta là khẳng định sẽ không muốn, chờ đến qua thập cấp ngưng hình xong, ta liền cùng nàng kết thúc hợp tác, mang theo như vậy cái mặt hàng, quá kéo thấp bổn cùng đề cử đoàn đội, Lâm Tịch. Cư nhiên cũng kêu với hiểu hiểu, không phải chính mình bản thể thế giới cái kia hảo khuê mật đi. Hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo, liền tính là cũng không có gì. Dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể làm chấp hành giả đâu. Nàng cùng với hiểu hiểu chi gian ân oán đã xong, nàng luân hồi vãng sinh cũng hảo, chạy tới Diệu Huyền cũng thế, bất quá là mỗi người sống cuộc đời riêng, vài người các loại tạo tác, sống mơ mơ màng màng một phen lúc sau, ai về nhà nấy. A Lê trước khi đi cùng Lâm Tịch nói, cái gì đều không cần làm, trước kết toán nhiệm vụ. Nếu đủ lên tới 20 cấp liền có thể mang nàng đi xã khu vì chấp hành giả sáng lập Tảo Thị. Đi xem mơ siêu Lâm Tịch biết, Tảo Thị chính là chợ bán đồ cũ ý tứ. A Lê nói bên trong có chấp hành giả chế tác cùng đào thải hoặc là chính mình dùng không đến đồ vật. Ở bán ra, thường thường có thể dùng rất thấp liêm giá cả mua được xã khu động một chút yêu cầu mấy vạn điểm. Tín ngưỡng mới có thể đổi đồ vật. Mà A Lệ ý ngoài lời chính là nàng mang về nhiều như vậy hạt giống cùng linh thực. Nếu là thật sự có thể đem cấp bậc lên tới 20 liền có thể đi bên trong nhìn xem có hay không. Kim thủy hòn đá tảng, rốt cuộc chỉ có thật sự thấu toàn sở hữu cơ sở tài liệu. Thế giới kia mới có bừng bừng sinh cơ, bốn mùa luân chuyển cùng mưa gió lôi điện, ta cũng tưởng chạy nhanh lộng tới kim thủy hòn đá tảng A. Phải biết rằng, hiện tại lão tử cùng thổ hào chi gian liền kém một cái kim thủy hòn đá tảng khoảng cách. Lâm Tịch cảm thấy chính mình tâm tính vẫn là yêu cầu lại mài rũa một chút. Sư phụ liền luôn là không nhanh không chậm, vĩnh viễn một bộ định liệu trước bộ dáng. Đây là cao nhân phong phạm cùng số điều ti khác biệt A. Nỗ lực áp xuống chính mình muốn kết toán nhiệm vụ, sau đó một bước bước vào Tảo Thị xúc động. Lâm Tịch liên hệ Khúc Cửu Tiêu, sư phụ có ở đây không? Đồ nhi có ăn ngon hiếu kính ở, lại đây tổng bộ. Sư phụ trả lời luôn luôn ngắn gọn sáng tỏ. Lâm Tịch điểm một chút đám mây trung lầu các cái kia tiêu chí. Lập tức lại xuất hiện ở Cửu Tiêu các cái kia phòng khách lớn. Toàn bộ phòng khách lớn chỉ có Khúc Cửu Tiêu một người ngồi ở trên sofa. Nhìn thấy Lâm Tịch tiến vào. Ý bảo nàng lại đây chính mình nơi này. Lâm Tịch vừa lật tay, một đống đại bắp cây gậy liền xuất hiện ở Khúc Cửu Tiêu trước mặt. Cảm giác lão nhân biểu tình có điểm ra nẻ. Lâm Tịch giới thiệu một chút trúc mễ tử đặc sắc. Khúc Cửu Tiêu để lại mấy cây gậy làm hạt giống. Sau đó còn lại tắc bỏ vào Cửu Tiêu các công cộng kho hàng bên trong. Bọn họ đi làm một cái xã khu nhiệm vụ. Chờ kia mấy cái thèm miêu trở về lại cùng nhau ăn, hắn cười cùng Lâm Tịch giải thích. Xem ở ngươi như vậy có lương tâm, vừa trở về liền chạy tới hiếu kính sư phụ phân thượng. Cho ngươi cái tiểu kinh hỉ đi, hệ thống đột nhiên bắn ra một cái giao dịch tin tức. Lâm Tịch mở ra vừa thấy, tức khắc miệng có thể tắc sau trứng gà. Này, đây là, Khúc Cửu Tiêu cười cười, tiếp thu a. Ta đi làm cái giới chủ dự bị nhiệm vụ, rửa sạch bội nghịch chi hồn mượn gió bẻ măng, cầm đi đi, này chẳng lẽ là chính mình mài rũa tâm tính khen thưởng. May mắn không sốt ruột kết toán nhiệm vụ đi Tảo Thị. Ta đắc ý mà cười, lại đắc ý cười, thật vất vả tài liệu đầy đủ hết, biết Lâm Tịch giờ phút này tâm tình tất nhiên là ước gì lập tức chạy tới trong không gian mặt. Nhìn nàng một bộ nhặt được đầu chó kim bộ dáng, Khúc Cửu Tiêu phất tay tiễn khách, gần nhất không cần cho ta phái nhiệm vụ. Lâm Tịch rời đi thời điểm lớn tiếng cùng sư phụ nói. Hết chương.